anh sẽ là đôi mắt. Chép 37.2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yosop hoàn toàn chìm trong trạng thái thần kinh ngừng tiếp nhận kích thích từ môi trường. Tiếng điện thoại reo, cậu mặc kệ, tiếng Kim Huy Núc nói chuyện, cậu nghe không vào, tiếng cười to ngạo nghễ, vô vị, không cần mày phải tốn công nữa, người của tao đã tóm được thằng Yomin rồi. Hà hà, lão làm nhảm cái gì vậy? Cậu không, mu, Yosop cuối cùng cũng hồi thần, ông nói bắt được ai? Giọng cậu kinh ngạc, chúa ơi, thằng bé, bị bắt cóc thật sao? Không thể, cậu chỉ vừa mới biết con trai còn sống, không thể để nó gặp nguy hiểm. Bình tĩnh, phải bình tĩnh mới được. Yong Jun-hyung dễ dàng để con trai bị bắt thế ư, có khi lão thử mình cũng nên. Lần đầu tiên nó xuất hiện ngoài đường mà chỉ có một mình, đúng là người tính không bằng trời tính, hay không bằng hên. Kim Huy Núc hà hà cười, mắt lão sáng rực khi nghĩ đến viễn cảnh trả thù. Ông tính làm gì thằng bé? Một thằng nhãi 5 tuổi thì đáng để làm gì? Mục tiêu của tao là Yong Jun-hyung. Quảng cáo, giao thằng bé cho tôi. Yosop cướp lời, vô tình để lộ vẻ sốt sắng có phần thái quá của mình, điều này làm lão già ngạc nhiên. Đôi mắt hẹp dài bắt đầu híp lại, phần bọng mắt vốn đã sưng sệ nay còn phình to hơn, vô số vết nhăn ở phần đôi mắt xô ép nhau kéo dài thành nhiều đường chồng chất. Phiến môi lão trông như hai con đỉa trâu chắp lại, chề ra thành hình chữ V ngược trông thâm hiểm điếm đàng khó tả. Dường như nhận ra bản thân đã xúc động quá lộ liễu và đôi mắt dò xét xuồng xã chiếu vào mình khiến Yosop nhất thời nhột nhạt. Ý tôi là nếu ông muốn uy hiếp hay đòi hỏi bất cứ thứ gì từ Yong Jun-hyung, hãy để tôi làm người thương thuyết. Việc này, hắn ta yêu vẻ ngoài của Ino, hắn không thể chống cự Ino. Nếu không phải tôi thì, cậu dừng lại vài giây mới tiếp tục nhún vai. Ông biết Jun-hyung khó đối phó như thế nào rồi đấy. Lão già bắt đầu cau mày đắn đo. Ino nói đúng, Jun-hyung là kẻ vô cùng khó chơi, chi bằng mình, ngồi mát ăn bát vàng, ở một bên làm. Nghe ông đắc lợi, được, mày liên lạc với nó đi. Lão ra lệnh, Jun-hyung vừa mua thức ăn đêm về tới, điện thoại lại reo. Nhìn tên người gọi đến Ino Morati, trong lòng thoáng dấy lên tia vui vẻ, hắn sảng khoái bắt máy. Có việc gì, tôi đang giữ con trai anh, nếu không muốn nó chết thì đem ngay hợp đồng dự án. Canh bạc đỏ, đến đây, mu, phút chốc hân hoan bị dìm xuống tận đáy cốc. Ino vừa nói gì? Sao bỗng nhiên, tôi rất ghét đùa kiểu này. Hắn lạnh giọng, anh thừa biết tôi làm việc cho Kim Huy Núc, đến đây, một mình, nhà máy gang thép ngoại thành phía nam, Ino Morati, cậu dám đùa hắn, Yomin rõ ràng đang an toàn ở nhà Gina, dòng suy nghĩ còn đang giang dở bất chợt, dầm, Dujun cùng Gina vội vã sộc vào, bộ dáng anh lo lắng còn cô gần như phát khóc. Yomin, hu, Yomin không thấy nữa rồi. Cô gào to, chấm chấm chấm, Jung-ki vừa trở về chi cục anh dầu dĩ lê xác vào khu giám định pháp y, vừa hít một hơi sâu chuẩn bị tinh thần nghe oanh tạc thì cửa phòng bị đẩy rầm ra ngoài ý muốn. Nữ nhân tóc ngắn bất ngờ đâm sầm vào nam nhân, choáng váng ngả ngửa ra, may mà anh kịp thời đỡ được. Nói chuyện sau đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa lấy lại thăng bằng cô chẳng mảy may cảm ơn lấy một câu, chỉ lách người chạy như ma đuổi, đến áo khoác rớt lại cũng mặc kệ. Jung-ki ngẩn ra chưng hửng. Không lẽ có vụ án gì sao? Nửa đêm chạy đi bắt cướp, mà nếu phải bắt thì cũng là nhân viên tổ trọng án, điều tra phòng chống tội phạm như anh đi làm chứ? Nhân viên giám định pháp y như cô gấp gáp cái gì? Hay là có án mạng? Thế chả phải chỉ cần nhàn nhã đến, nhặt xác, là xong ư, này, em đi đâu? Anh vừa chạy vừa hét với theo. Ji-yun hộc tốc ngồi vào xe từ cửa bên kia một người khác cũng sộc vào. Song Jung-ki, bây giờ tôi rất bận. Ra ngoài, cô nạt, trông bộ dáng em nghiêm trọng như thế hẳn là việc nguy hiểm. Tôi đi cùng em, không cần, tìm huynh đệ tốt Yu Ahat-in của anh uống rượu đi. Vừa nói cô vừa tra chìa khóa xe, cậu ta đang khốn khổ với Heo Gayun, cô bạn thân thiết ngàn vàng của em, anh cũng không chịu thua đáp lại rồi thản nhiên đóng cửa xe thắt dây an toàn. Ice, được rồi, ngồi cho vững, tiếng máy khởi động chiếc BMW phóng vút đi như gió. Đêm nay Ji-yun có cảm giác bất an vô cùng. Từ nhiều hướng khác nhau, những chiếc xe khác cũng đồng thời đổ về một nơi thuộc Nam Ngoại Thành, đó là nhà máy gang thép Độc Môn, nơi được xem như bãi phế liệu rắn khổng lồ nhất Seoul. Quảng cáo, cách chương,